Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, quy củ nghiêm khắc. Xài đại quan nhân lên Lương Sơn, tác dụng lớn nhất chính là để cho trên, dưới Lương Sơn, biết cái gì gọi là quy củ, trước doanh tình huống như thế nào hắn không xen vào, nhưng tại hậu, doanh liền phải dựa theo quy củ của hắn tới. Có Thương Châu Xài Gia Trang một đám trang đinh, còn có quen thuộc Xài Gia Trang khắc nghiệt quy củ vú già cùng nha hoàn làm cọc tiêu. Nghĩ ở, không được coi trọng hậu doanh lập quy củ rất đơn giản. Nếu là có hiện đại người xuyên Việt ở lời của Lương Sơn hậu doanh, nhất định sẽ đối với nơi này rất nhiều quy củ cùng tác phong làm việc cảm thấy không hiểu quen thuộc. Không sai. Xài đại quan nhân tại hậu doanh thực hành tương đối nghiêm khắc kế hoạch chế độ. Đương nhiên, phiết trừ kinh tế có kế hoạch bên trong tuyệt đối bình quân chủ nghĩa, còn có thừa mạnh các bộ môn ở giữa dò xét lẫn nhau. Cùng, hậu cần tổng bộ đối với phía dưới từng cái chi nhánh cơ cấu giám sát cùng trưởng khống, dựa theo, làm nhiều có nhiều, phân phối theo lao động nguyên tắc thực hành. Trải qua sơ kỳ hỗn loạn cùng khó chịu, dưới mắt đã dần dần hình thành một bộ đặc biệt hành vi quy phạm. Đối với Lương Sơn như thế một cái tùy thời đều ở vào chiến tranh vòng xoáy tập đoàn quân sự mà nói, nghiêm khắc kinh tế có kế hoạch chế độ vẫn tương đối thích hợp. Tối thiểu tại hậu doanh thực hành quá trình bên trong, phát hiện rất nhiều chỗ tốt, tăng mạnh công việc hiệu suất cùng hiệu suất sản xuất. Đối với Lương Sơn hậu cần quản lý đến nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tăng thêm Tống Triều thời đại đặc thù đạo đức ước thúc. Tối thiểu Xài đại quan nhân cảm thấy dưới mắt Lương Sơn hậu doanh đã coi như không tệ. Mặc dù quản được tương đối nghiêm, đối với hậu doanh đám người hành vi quy phạm, còn có ở bên ngoài hành động đều có tương đối kỹ càng nghiêm khắc quy tắc ước thúc, lại còn không đến mức giống lão Chu như vậy ngay cả trong nhà ăn cơm ngồi cái kia đều muốn quản. Xài đại quan nhân cũng là một loại nếm thử. Nếu là hiệu quả không tệ, chờ thần hồn trở về chủ thế giới, có thể ở đất phong làm thử a. Ai cũng không thể phủ nhận, kinh tế có kế hoạch ở đối với tài nguyên cùng nhân lực lợi dụng hiệu suất bên trên, so với bình thường quy tắc muốn tốt quá nhiều. Tối thiểu lúc này Lương Sơn hậu doanh mấy ngàn nhân mã, trừ sơ kỳ không thích ứng bên ngoài, dưới mắt lại là bị quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ, trật tự rành mạch. Đây chính là Lương Sơn hậu doanh cho lần đầu bước vào lỗ trí thâm ấn tượng đầu tiên. So với rối bời trước doanh, hậu doanh hoàn cảnh nơi này còn có trật tự muốn tốt quá nhiều. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn thấy trên đường người qua đường hai người, thành hàng ba người thành đội quy củ bộ dáng, lỗ Chí Thâm lại là không thích, đâm đầu đi tới một ngũ năm cái đội tuần tra viên. Bọn hắn xếp thành một đội bước chân chỉnh tề cấp tốc tới gần, chỉnh tề đạp đất tiếng bước chân, giống như là thúc hồn ma chú, giống như đến từ chiến trường thúc mệnh cổ điểm, một chút đập vào lỗ Chí Thâm trong lòng. Không chỉ có như thế, năm vị đội tuần tra viên trên thân khí tức hung hãn đều hiển lộ bọn hắn chính là chính cống tinh nhuệ sĩ. Lâm giáo đầu, Trương gia nương tử ở nữ học nơi đó, người nếu là nguyện ý trở lời nói, ngay tại nữ học ngoài cửa chờ một đoạn thời gian đi. Tuần tra tiểu đội thành viên hiển nhiên nhận biết Lâm Sung, cầm đầu vị kia mỉm cười mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là trêu chọc. Lâm Sung liên tục chắp tay nói tạ. Chờ cái kia một đội tuần tra viên rời đi, lỗ Chí Thâm thấp giọng hỏi, ca ca làm gì cùng như vậy nhỏ đi khách khí, huynh đệ cũng không nên làm loạn. Lâm Sung vội vàng khoát tay, một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nhỏ giọng nhắc nhở, đừng nhìn bọn gia hỏa này người võ nghệ không được, nhưng liên thủ thành trận uy lực không yếu. Mỗ gia muốn bắt lấy bọn hắn đều phải 10 chiêu có hơn. Không thể nào. Lỗ Chí Thâm lấy làm kinh hãi. Lâm Sung võ nghệ hắn nhưng là biết được. coi như ở nhất lưu hảo thủ bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Đối phó mấy cái nhỏ đi, vậy mà nói muốn ở 10 chiêu có hơn. Huynh đệ cũng không nên xem thường bọn họ, đều là trước kia thương. Châu Sài gia trang tỉ mỉ bồi dưỡng Tráng Đinh, không chỉ có người võ nghệ thành thạo, phối hợp hết sức ăn ý, chiến lực cực mạnh. Ta nghe nói qua, thương Châu Sài gia trang Sài đại quan nhân trên giang hồ tên tuổi không nhỏ. Lỗ Chí Thâm cười nói, trước kia còn cảm thấy có thể là nói ngoa, hiện tại xem ra Sài đại quan nhân quả thật có chút bản sự. Nào chỉ là có chút bản sự, Lâm Sung cười nói, bản lãnh lớn đi, Lương Sơn hậu doanh ở nó quản lý dưới, trật tự ngay ngắn rõ ràng so với quan quân mạnh hơn nhiều. Ta biết, Lỗ Chí Thâm thản nhiên nói, ở Thanh Châu thời điểm, Lương Sơn phương diện quét dọn chiến trường tốc độ, cho ta lưu lại 10 phần ấn tượng khác sâu. Ha ha, từ khi Sài đại quan nhân chấp trưởng hậu doanh đến nay, Lương Sơn hậu cần sự vụ liền 10 phần thuận lợi, không xuất hiện ở qua sai lầm. Lâm Sung cười nói, nhìn xem hậu doanh hoàn cảnh nơi này, nếu không phải mỗi ngày đều muốn ra doanh thao luyện, sinh hoạt tại hậu doanh có thể so sánh trước doanh dễ chịu nhiều, ta không phải rất thích. Xem ra quy củ nhiều lắm, nhiều quy củ một chút mới tốt, chúng ta những này trước doanh tướng sĩ cũng có thể yên tâm. Lâm Sung cười nói, theo Sài đại quan nhân lời giải thích, hậu doanh bên này có không ít người già trẻ em, chỉ có nghiêm khắc quy củ mới có thể đem bọn hắn lực lượng liên hợp lại, gọi trước doanh có chút vô pháp vô thiên hạng người không dám làm sằng làm bậy. Thế nào, trước doanh còn có làm điều phi pháp hạng người nào đó cũng không gạt huynh đệ, trước doanh kia có không ít xuất thân lục lâm hảo hán, bọn hắn nhưng chịu không nổi cái gì ước thúc, quen thuộc tùy hứng mà làm. Lỗ Chí Thâm không có nói tiếp, hắn ở Nhị Long Sơn tuy nói không có làm qua cái gì ức hiếp lương thiện sự tình, nhưng cũng tính không được quang minh lỗi lạc, sơn tặc đầu lĩnh a, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Đối với chỉ gặp qua một mặt Sài đại quan nhân, Lỗ Chí Thâm dưới mắt cảm nhận có chút phức tạp, tổng thể mà nói là tương đối bội phục. Hậu danh chứng kiến hết thảy, gọi hắn loại này thấy qua việc đời cũng nhịn không được sinh lòng cảm thán. Chính như rừng sông lời nói, nơi này là cái an tâm sinh hoạt nơi tốt, hoàn cảnh sạch sẽ, sinh hoạt trật tự rành mạch, xem ra sinh hoạt vật tư cùng sinh hoạt trình độ cũng sẽ không quá kém. Đi ngang qua cái gọi là cửa hàng, Nam Bắc hàng hóa đầy đủ mọi thứ, chính là trong Đông Kinh Biện Lương Thành đúng mốt đồ chơi, ở đây đều có thể nhìn thấy mua được, cái này liền vô cùng ghê gớm. Mấu chốt chính là, vây quanh cái gọi là cửa hàng, tất cả cửa hàng cái gì cần có đều có, củi gạo, dầu, muối, sao chan, giấm, trà, còn có vải vóc cửa hàng, tiệm bán thuốc chờ một chút, đều gọi Lỗ Chí Thâm có loại hoa mắt cảm giác. Nhất gọi hắn cảm giác kỳ lạ chính là, một chút trước doanh đầu lĩnh cùng đầu mục đều thành thành thật thật dựa theo quy củ bình thường mua bán, chút nào đều không có ép mua ép bán dấu hiệu. Lâm Sung báo cho hậu doanh những này cửa hàng đều có hậu cần bộ phần tử, trước doanh đầu lĩnh cũng không có lá gan ở đây làm sằng làm bậy. Trước đó không lâu, Lý Quỷ tại hậu doanh tửu lâu uống say đùa nghịch rượu điên, không chỉ có muốn ăn cơm chùa, thậm chí còn đả thương tửu lâu tiểu nhị ca. Kết quả phụ cận đội tuần tra chạy đến, trực tiếp đem người cầm xuống. Sài đại quan nhân nghe hỏi chạy đến, chút nào đều không cho tống giang mặt mũi, trực tiếp ngay tại trên đường cái đánh Lý Quỳ 20 đánh gậy. Không chỉ có muốn hắn đem rượu tiền lấy gấp 5 lần giá cả giao, đồng thời còn phạt người này gánh 1 tháng nước bẩn, ngay cả tống giang đều không có ý tứ tới cầu tình, dưới mắt còn tại cùng xú khí huân thiên nước bẩn phấn chiến đâu. Lần này thế nhưng là đem trên dưới Lương Sơn đầu lĩnh cho cả kinh không nhẹ. Ai không biết Hắc Toàn Phong Lý Quỳ chính là tống giang đáng tin tâm phúc. Xài đại quan nhân chút nào cũng không cho mặt mũi. Nói trừng phạt liền trừng phạt. Trước danh một đám vô pháp vô thiên quen giang hồ hảo. Hán cũng không có lá gan thăm dò xài đại quan nhân có phải hay không. Dám nhằm vào bọn họ. Lâm Sung làm Lương Sơn hạch tâm đầu lĩnh. Lại là biết được xài đại quan nhân ở hạch tâm trong hội nghị. Đối với chuyện này làm qua nghị luận. Đến bây giờ vẫn như cũ cảm giác đinh tai nhức óc. Lý Quỷ dạng này tính tình nhất định phải ép một chút. Không phải về sau. Đến bên ngoài xác định vững chắc dẫn xuất sự cố. Ở sơn trại chư vị huynh đệ sẽ còn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng, đến bên ngoài châu phủ thành thị. Nếu là người này quen thuộc ăn uống. Chùa lấy không. Không quan tâm làm loạn. Xác định vững chắc phải đi. Trong đại lao ổ lấy. Đến lúc đó sơn trại có phải là cứu người. Liền phải vội vàng xuất binh. Phá thành công phủ. Chủ động cùng quan quân ra tay đánh nhau a. Nếu là ngày nào đến biện lương. Lý Quỷ người này tùy theo tính tình coi. Trọng cái gì liền đoạt. Chậc chậc. Lúc ấy Tống Giang sắc mặt đen như mực. Lại là cái gì cũng không nói lối. Ra. Xài đại quan nhân mặc dù nói chuyện không khách khí. Nhưng cũng xem. Như nói chúng trọng điểm. Lý Quỷ tính tình quá mức lỗ mãng. Lâm Sung cũng biết được Tống Giang một lòng muốn chiêu an. Nhưng mẹ, nó bên người đi theo Lý Quỷ loại tồn tại này. Sau khi chiêu an nhất định là người chuyên gây họa. Đương nhiên, những này không tới phiên Lâm Sung phát sầu. Hắn cũng không tâm tư để ý tới những thứ này. Chúng ta những đầu lĩnh này trong tay cũng không thiếu tiền bạc. Đối mặt Lỗ Chí Thâm nghi hoặc, Lâm Sung cười đến rất có thâm ý. Thản nhiên nói, cùng nó gọi đám đầu lĩnh đem tiền bạc tiêu xài đến phụ cận. Thành trấn Tửu Lâu kỹ quán, còn không bằng nội bộ tiêu hóa. Tiền bạc số, lượng thực không ít. Lỗ Chí Thâm gật gật đầu cũng không nói chuyện. Lâm Sung trong lời nói, chưa hết chi ngôn, hắn sao có thể nghe không hiểu. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là đúng là cái lý như thế. Cùng nó để đám đầu lĩnh trong tay tiền riêng. Toàn bộ tiêu xài đến thành, trấn xung quanh động tiêu tiền, còn không bằng từ bộ hậu cần kiếm được. Đi, chờ thêm phồn hoa khu buôn bán. Tiếp xuống chính là quy hoạch chỉnh tề. Xem ra cảnh đẹp ý vui khu dân cư. Trải qua nhiều như vậy thời gian tu kiến, lại có xài đại quan nhân cung cấp. Khuôn đúc thức tấm ván gỗ phòng, mấy cái quy hoạch chỉnh tề hoàn cảnh. Duyên dáng khu dân cư rất nhanh liền tạo dựng lên. Một đám Lương Sơn đầu lĩnh người nhà cùng gia quyến, tất cả đều ở tại hậu danh nơi này. Đương nhiên, càng nhiều thì là đầu nhập Lương Sơn người già trẻ em. Cũng tất cả đều an bài ở lại đây. Dựa theo Lương Sơn dĩ vãng đạo phỉ tập tính, nhưng thật ra là không tiếp thụ người già trẻ em gia nhập liên minh. Chỉ là xài đại quan nhân không để ý đến điểm này, thu nạp không ít phương diện này nhân viên. Nhất là Lương Sơn bến nước phụ cận cô nhi, cơ hồ bị xài đại quan nhân vơ vét không còn gì, toàn bộ đưa vào hậu doanh mới xây trong học đường học tập. Nơi này học đường tự nhiên sẽ không là giảng dạy tứ thư ngũ kinh, mà là lấy các loại thực dụng kỹ thuật làm chủ. Nói là một cái đại hào kỹ thuật trường học càng thêm phù hợp. Cái gì thợ rèn thợ mộc, cái gì thợ hồ, chờ một chút tay nghề đều có truyền thụ ở học đường nơi này. Biết chữ luyện võ là cơ sở, sau đó căn cứ hứng thú yêu thích phân biệt học tập bách gia kỹ nghệ. Tóm lại dựa theo xài đại quan nhân lời giải thích chính là muốn bồi dưỡng được đầy đủ nhân tài cung ứng Lương Sơn nhu cầu. Mà Lâm Sung vợ trước Trương gia nương tử, bởi vì xuất thân giáo đầu thế gia nguyên nhân, cũng không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử, có chút tử võ nghệ cơ sở, đồng thời ở phụ nhân cơ bản kỹ nghệ, thêu thùa, chủ nghệ còn có cắt may phương diện đều có không kém tạo nghệ. Xài đại quan nhân cũng không có khách khí, trực tiếp thuê Trương gia nương tử trở thành học đường nữ ban giáo tập, mỗi ngày loay hoay chân, không chạm đất, lúc này mới không có thời gian cùng công phu tưởng niệm Lâm Sung cái này chồng trước, đem cái Lâm Sung phiền muộn đến. Không được, cũng không có biện pháp.